thoát hạng hai. Xét kia do sắc sinh ra, để rồi trở lại ăn qua sắc này, khác chi nghiệp ác người gây, nghiệp kia trở lại hại ngay người rồi, đưa người vào cõi ác thôi. Pháp Cú, câu 240. Một thuở rất xa xưa, thời Ngọc Hoàng còn hay lui tới trần gian, gần gũi giúp đỡ con người. Ai người ăn hiền ở lành, nếu có nguyện ước gì thì cứ cầu khẩn, Ngọc Hoàng sẽ xét rồi giúp cho. Ở quận Cao Bình, thành phố Cao Bằng, có vợ chồng họ Thạch đã luống tuổi mà không có con nối dõi tông đường, nên đã chí thành khẩn cầu. Ngọc Hoàng thấu rõ lòng thành của họ, nên cho thái tử, con trai của mình đầu thai, làm con của họ. Chẳng bao lâu, cụ bà Thạch thọ thai, mừng vui biết chừng nào, nhưng sau đã mấy năm mà vẫn chưa sanh được. Mãi sau khi ông cụ Thạch bệnh chết đi, cụ bà mới sinh cậu con trai Quý Tử. Sinh ra là Thạch Sanh đã mồ côi cha. Giống như mọi cổ tích khác trên đời này, chuyện Thạch Sanh Lý Thông cũng bắt đầu như vậy. Nếu Thạch Sanh là người hiền, thì Lý Thông phải là người ác, phải là kẻ phản bội. Cổ tích cũng phải có vua, có công chúa tuyệt đẹp, và cuối cùng người hiền là Thạch Sanh sẽ lấy công chúa làm vợ. Cái khoảng giữa của cổ tích tất nhiên có nhiều chi tiết mê ly, nhưng tôi xin miễn kể. Đoạn kết, Thạch Sanh diệt loạn do các hoàng tử từ 18 quốc gia láng giềng mang quân đến đánh phá. Sau khi thắng trận vẻ vang, Thạch Sanh dùng một cái niêu cơm nhỏ xíu đem nấu cơm, khoản đãi binh lính, không phải binh lính của mình, vì Thạch Sanh đã một mình với một cây đàn đơn phương chọi giặc. Chàng Thạch nấu cơm đãi quân lính của 18 quốc gia địch vừa thua trận, thật từ bi, rộng lượng. Niêu cơm nhỏ xíu, vậy mà 18 đạo quân ăn hoài không hết. Hễ bới cơm xong, niêu cơm lại tự đầy trở lại. Về sau Thạch Sanh lên ngôi vua, thống trị trăm họ và sống hạnh phúc mãi mãi bên người đẹp là công chúa Quỳnh Nga. Cổ tích luôn luôn có hậu, luôn là happy end. Nhưng cuộc đời thường không phải là cổ tích. Tôi ước, phải chi bây giờ mình chỉ cần có chừng 5-7 nồi cơm như vậy để đem chi cho bà con đang bị nạn đói trên thế giới, thì sung sướng biết chừng nào. Tôi đã cố vào lục lọi khắp chợ trời và tìm trong eBay loại niêu cơm Thạch Sanh này, nhưng không thấy. Chỉ gặp toàn những món hàng về chiến tranh, do chữ xanh của địa danh Khe Xanh. Bạn đừng tưởng tôi nói giỡn, nạn đói đang báo động, đang hoành hành nơi này nơi kia trên thế giới. Càng ngày càng tệ hại hơn. Cũng xin đừng nói là nếu nạn đói đến, ai đó chứ tôi sẽ không đói. Tôi còn vàng trong tủ sắt, còn tiền trong trương mục. Tôi có đóng bảo hiểm, vân vân. Xin thưa, tôi đã từng chứng kiến tận mắt cảnh. Có đô la trong túi, có vàng trong tay mà không mua được thức ăn, vẫn phải chịu đói, chịu khát. Thế giới đang có báo động đói, thất thoát mùa màng do thiếu nước, không phải chỉ ở vùng hạn hán châu Phi, mà cả ở Á Châu, ở Trung Quốc, ở Bắc Hàn. Ví dụ một tin này từ BBC, BBC 16 tháng 5, 2019, Bắc Hàn bị hạn hán tồi tệ. Tờ báo hàng đầu nước này, Rodong Sinmun, nói thêm rằng, nước hiện nay là thứ cần hơn bao giờ hết, và đất nước đang trong một cuộc chiến dữ dội để ngăn chặn thiệt hại do hạn hán gây ra. Người lao động trong ngành nông nghiệp phải quyết liệt bảo vệ ruộng đồng khỏi thiệt hại do hạn hán, báo này viết. Hồi tháng trước, chương trình lương thực và tổ chức nông lương của Liên Hiệp Quốc nói trong một bản phúc trình chung rằng sản lượng thu hoạch vụ mùa 2018 của Bắc Hàn rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2008. Bản phúc trình ước tính là có 10 triệu người, chiếm 40% dân số cả nước, đang khẩn cấp cần cứu trợ lương thực. Vậy muốn sống, ta phải ôm lại bài học của ông cha ta. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Khéo co như thế nào đây? Ăn phải như thế nào để vừa no mà vừa ngon, đồng thời phải bổ dưỡng. Đây có thể là sinh lộ duy nhất trong những ngày sắp tới của thế hệ chúng ta. Người Việt Nam mình hay Á Châu nói chung có thói quen bữa ăn phải có cách bo hy sát, nghĩa là cơm, bún, mì. Nếu chỉ ăn thịt, cá, rau thì không phải là bữa ăn. Hai loại cách bo hy sát chính hiện nay trong bảng liệt kê thực phẩm là gạo và khoai tây. Mình có thói quen cứ xem khoai tây là loại rau, củ để ăn chung với cơm. Tôi nhớ hồi xưa, hôm nào bệnh lắm mới được ăn tô súp nấu khoai tây, cà rốt với thịt. Người Đức ăn khoai tây như chúng ta ăn cơm mỗi ngày. Họ vẫn sống khỏe mạnh, vẫn thông minh như hay hơn chút người Á Châu mình. Đó là việc làm rất khôn ngoan. Tại sao khôn ngoan? Tôi xin nói. A. Để trồng được 1 ký khoai tây, nông dân cần 212 lít nước. 1 ký gạo, nông dân cần 5.000 lít nước. Xin nhớ cho, đây là con số quân bình theo mức canh tác ở nhiều loại ruộng và nhiều giống lúa. Có thể có giống cần nhiều hay ít nước hơn. B. Khoai tây có giá trị dinh dưỡng cao. Khoai tây có nhiều carbohydrate, nhiều tinh bột, chất xơ. Ngoài ra còn có chất đạm, gồm hai loại axit amin là methionine và cystine. Khoai có nhiều sinh tố B1, B2, B6, E, K, C và rất ít calori. Một củ khoai trung bình cho 25mg sinh tố C, 22mcg folacin, 5g chất đạm, 4g chất xơ, 840mg kali và một lượng rất ít sắt, kẽm. Nhiều người cho rằng khoai tây làm mập. Điều đó không đúng. Thực ra khoai cung cấp rất ít năng lượng. Chuyện lên ký lô là do người ta thường đem chiên khoai với nhiều dầu mỡ hoặc ăn chung với nhiều bơ, nước sốt béo. Một củ khoai tây trung bình khi bỏ lò chỉ cung cấp khoảng 80 calori. Nhưng nếu chiên dầu thì sẽ cung cấp tới gần 500 calori. Như ở trên có nói, nhân loại hiện nay có gần 7 tỷ người, gần 40% trong số này là người Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. Đây là giống dân ăn cơm mỗi ngày. Ngoài ra còn có những giống dân khác ở châu Mỹ Latin, châu Phi cũng dùng gạo. Có những vùng ở châu Á còn ăn cơm mỗi ngày 3 bữa, hoặc các loại bún, mì từ bột gạo mà ra. Thử hỏi, nếu chúng ta chỉ cần giảm một nửa số đó, giảm đi mà không phải đói, giảm đi mà vẫn ăn ngon, đồng thời góp phần vào tiết kiệm nước của trái đất, bảo vệ môi trường, làm sạch hành tinh của chúng ta, sao ta không thử? Tôi đã đặt vấn đề với một người quen là chuyên viên về khoai tây, chị Christine P của công ty Solana tại Đức. Chị đã gửi cho tôi một vài tài liệu thú vị và nói rằng hiện nay ở Đức có khoảng 200 loại khoai tây. Phổ biến chỉ chừng 40 loại tùy theo khẩu vị. Hãng của chị vẫn nghiên cứu tạo giống những loại mới và lĩnh vực này cũng là việc làm thuộc thẩm quyền của chị. Hai vấn đề đặt ra làm tiền đề ở đây là: vấn đề 1. Hỏi khoai tây có thể trồng tại vùng nhiệt đới Á Châu được không? Đáp, chắc chắn được, nhưng không phải loại nào cũng trồng được và cũng không phải ở đâu cũng được, ưu tiên các vùng lạnh. Các nhà chuyên môn ở Đức lúc đầu cũng đã phải kinh qua những tiến trình này. đã phải nghiên cứu để tạo ra những giống mới phù hợp thủy thổ, khí hậu và cũng tùy thuộc khẩu vị của người ăn. Vấn đề 2. Hỏi, liệu người Á Châu có thể ăn khoai tây thay thế cơm được không? Đáp, đây là một câu hỏi khó. Theo thói quen thì người Á Châu ai cũng thích ăn cơm hơn. Nhưng ví như người nghiện thuốc lá thì nói rằng đời ta sẽ hết ý nghĩa khi không còn thuốc lá. Người không hút thuốc lá thì thấy hôi hám, khó chịu. Hút làm chi, cho tiền mất tật mang. Thói quen nào mà không thay đổi được? Và thói quen nào khi thay đổi mới đầu cũng khó chịu? Mình chỉ cần thay loại kem đánh răng đã thấy không hài lòng, chứ đừng nói gì xa xôi. Nhưng nếu thay đổi thói quen mà tạo cảm giác sảng khoái hơn thì không khó chịu. Thử hỏi, ngày xưa mình đâu có thói quen đi xe hơi mà sao nhảy vào xe ngồi là thấy khoái ngay? Vấn đề là chỗ đó. Vấn đề là những đầu bếp của mình nên suy nghĩ làm sao để có những món ăn ngon từ khoai tây mà người nào ăn cũng thấy khoái khẩu, như đi bộ trời nóng nực, nhảy vào ngồi xe hơi máy lạnh mát rượi thì khoái. Tuyết lạnh mà ngồi xe có sưởi thì ấm áp, dễ chịu ngay. Khoai tây có độ dinh dưỡng cao, có thể phòng ngừa một số bệnh, thì ai cũng biết vậy, khỏi cần nói nhiều. Nhiều người lầm tưởng rằng khoai tây xuất phát từ Đức, vì thấy người Đức chỉ ăn khoai tây mỗi ngày. Thỉnh thoảng, họ mới đệm vào bữa gạo hay mì. Có thể họ ăn 70-80% là khoai tây. Ăn mỗi ngày. Nhưng không, khoai tây xuất thân từ Nam Mỹ. Người Inca ở Peru đã trồng nó trên vùng đất xấu Andes ở độ cao 3.000 và 4.000 mét, nơi các loại bắp không mọc được. Họ gọi tên là Baba, nghĩa là củ. Người Tây Ban Nha mang khoai tây về Âu Châu vào thế kỷ 16 và đến thế kỷ 17, khoai tây nhập vào nước Đức. Mới đầu khoai tây đến đấy với mục đích duy nhất là xóa đói. Sau này nó trở thành món ăn thông dụng cho mọi bữa và được chế biến thành nhiều món ăn. Món nổi tiếng thế giới là Pommes. Người Đức chế biến ra rất nhiều món ăn bằng khoai tây như Zayas hay Bichamen Kartoffel. Bỏ vào lò nướng làm Kartoffel Oblo hoặc Bachkartoffel, hay họ chiên thành Bachkartoffel Jotti, tán nhỏ thành bột và làm những viên tròn gọi là loser, hay Kartoffel Buffetchen, xay thành bột làm Kartoffel Brei, chiên với dầu thành Pommes Croquettes, hoặc ăn lạnh là Kartoffel Salad. Tùy theo từng vùng còn có những thực đơn khác nữa. Xin lỗi, do tôi hơi dốt việc nấu nướng nên không biết hết tất cả các món, nhưng nói chung nhiều lắm. FAO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, từ lâu đã xem khoai tây là thực phẩm có khả năng giải quyết các vấn đề khan hiếm thực phẩm trên hành tinh hiện nay. Chính nhà cầm quyền Trung Quốc đã thực hiện lời khuyên này của FAO. Chuyện này cũng không phải bây giờ người ta mới nói đến. Trung Quốc đã âm thầm thử mấy năm nay rồi. Họ đã nhìn thấy nguồn thực phẩm là cứu tinh giải quyết nạn đói trong thời gian ngắn sắp đến đây, trong một xứ sở có 1,5 tỷ người này. Họ đã trợ cấp cho nông dân mua cây giống. Có thể họ chưa có biện pháp giải quyết tốt cho vấn đề này, nhưng biết đâu trong một tương lai gần sẽ có những kết quả khác. Nói chung, cái nạn đói ấy tuy chưa thấy rõ, nhưng cũng sẽ có ngày kéo đến Việt Nam mình. Lý do là vì Việt Nam cũng được xếp loại là vùng sẽ thiếu nước. Xin trích đoạn văn này của một nhân vật có trách nhiệm trong lĩnh vực ấy. Tiến sĩ Hoàng Minh Tuyền là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước 2016 viết: chưa bao giờ câu chuyện nước Việt Nam lại cấp bách như thời gian qua. Biến đổi khí hậu, hạn hán đã thực sự hiện diện khốc liệt trong đời sống và sản xuất. Việt Nam hẳn chưa có nhiều trải nghiệm về tình trạng thiếu nước cũng như kinh nghiệm quản lý nước. Tuy nhiên, vấn đề nước chắc chắn sẽ là câu chuyện thường trực trong tương lai mà chúng ta phải đối mặt một cách chủ động và hiểu biết. Trích lời giới thiệu in ở bìa hai sách Con đường thoát hạn. Có thể mình có cách hay hơn người Trung Quốc, có thể có những đầu bếp đầy sáng tạo hơn, biết đâu được. Khi viết những dòng này, tôi không hề muốn khuyên anh, khuyên chị không nên ăn cơm nữa. Không, một bữa cơm gia đình có chén cơm, đôi đũa, có nước tương, nước mắm, có trái ớt cay là văn hóa ẩm thực của mình. Điều đó thật là quý hóa, nhất là ở hải ngoại. Nhưng nếu được mỗi tuần lễ, mình đổi trong vài ngày, ví dụ cuối tuần ăn khoai tây hay những thực phẩm từ khoai tây, thì mình sẽ tiết kiệm đi 1/3 số nước tưới chênh lệch cho đồng ruộng. Nếu 3 tỷ người ăn cơm cùng làm như vậy, thì may ra số nước thiếu hụt cũng đỡ bớt phần nào. Phải bắt đầu trước khi quá trễ. Trong sổ tay của tôi có ghi một câu quá hay, tiếc rằng quên ghi xuất xứ, hình như của một sắc dân thiểu số da đỏ. Xin phép tác giả cứ ghi ra đây để chúng ta cùng suy ngẫm. Khi cái cây cuối cùng bị đốn, khi dòng sông cuối cùng bị ô nhiễm, khi con cá cuối cùng bị đánh mất, các người phải nhìn nhận ra rằng tiền không thể ăn được. Đầy vơi một bát nước. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Xuân Diệu. Giá của một bát nước. Bakiti, cô thiếu nữ, thưa tôn giả, ngài cần gì ạ? Ananda, tôi xin cô bát nước. Rakiti, con là dân hạ tiện. Ananda, tôi chỉ cần nước uống thôi. Rakiti, con là dân hạ tiện, không ai uống nước của con. Ananda, tôi chỉ xin nước uống cho hết khát thôi. Nước làm cho bất cứ ai đều hết khát cả, đâu có phân biệt đẳng cấp. Rakiti, con là con gái hạ tiện, nước giếng thì trong, nhưng đối với người ở đẳng cấp trên, nước của con không sạch, chẳng có ai ngoài đẳng cấp của con uống nước giếng này cả. Ananda, tôi có hề hỏi cô thuộc đẳng cấp nào đâu, tôi chỉ xin nước uống. Rakiti, chẳng lẽ ngài không biết sao? Trong xứ này có hai đẳng cấp, trên và dưới, con là người đẳng cấp dưới. Ananda, tôi đâu cần biết đẳng cấp của cô, tôi chỉ cần nước uống. Rakiti, làm sao con dâng nước cho ngài được, con là con gái hạ tiện, những người ở trong lâu đài đằng kia kìa, những người ấy thuộc đẳng cấp trên, còn những người như con, chúng con không có được cả quyền nhìn họ. Họ không giẫm chân lên bóng của chúng con. Khi chúng con đến gần, họ tránh. Nếu họ thấy chúng con, họ phải rửa mặt với nước hương hoa. Vừa rửa vừa nói, ta vừa thấy dân hạ tiện. Vậy thì làm sao con dâng nước cho ngài được? Làm sao con đến gần ngài để dâng nước? Nếu bóng con trải trên người ngài, ngài cũng sẽ trở thành dân hạ tiện. Đó là đoạn đầu một mẫu đối thoại giữa nàng thôn nữ Bakiti, Madangya và tôn giả A Nan. Câu tiếp theo tôn giả A Nan còn nói tiếp với nàng Bakiti. Tất cả mọi người mà tôi thấy đều có hai tay, hai chân, hai mắt, một miệng, một khuôn mặt, một mũi. Mặt trời đâu có mọc ở phương Tây đối với người đẳng cấp dưới. Các người này có bao giờ cảm nhận hạnh phúc hay đau khổ khác ai đâu. Khi ăn, bụng họ cũng đầy, họ khác chỗ nào. Tôn giả A Nan là một trong 10 đệ tử lớn của Phật, cũng là em chú bác ruột của Phật, Thái tử Tất Đạt Đa. Người có tướng mạo rất đẹp và trang nghiêm, cung cách đài cát, sang trọng, vì gốc là người của hoàng gia, nói năng lại nhỏ nhẹ, từ tốn. Một con người như thế mà lại đến nói chuyện cùng một con người ở giai cấp hạ tiện. Còn nàng thôn nữ kia, dù biết phận của mình là hạ tiện, nhưng trái tim đâu biết biên giới. Nàng thôn nữ say mê chàng thanh niên trong lớp áo sa môn ấy ngay. Nàng thẫn thờ đắm đuối nhìn người thanh niên ấy mãi, cho đến khi tôn giả đã đi khuất bóng. Nàng mang nước về nhà với dáng điệu nửa mừng vui, nửa ủ rũ. Cái khối sầu tương tư kia ghê gớm lắm, càng cố đè nén trong lòng thì nó càng nở ra và lớn dần, lớn dần. Nàng u sầu ủ rũ. Nàng u sầu ủ rũ, cả ngày hôm ấy nàng chẳng thiết ăn uống gì nữa, hồn vía như ở tận mây xanh. Nhà chỉ có hai mẹ con nên người mẹ biết ngay, gạn hỏi nàng mới thổ lộ là nàng đã yêu say mê người sa môn ấy. Người ấy là thiên thần của đời con. Thiếu chàng con không thể sống được, con sẽ chết mất mẹ ơi. Nàng nói như vậy với mẹ, thương con, mẹ nào mà chẳng thương con. Người mẹ đến cầu khẩn một người bà La Môn có pháp thuật và xin thần chú Ca Tỳ La Phạm Thiên để làm mê hoặc vị sa môn. Hôm sau tôn giả A Nan cũng như thường lệ đi đến xóm nghèo ấy khất thực, thì hai mẹ con đọc chú thuật khiến tôn giả bị mê và đưa thầy vào nhà nhốt trong buồng kính, toan thất thân với thầy. Phật dùng Phật nhãn quán sát và biết được, bèn nói thần chú Lăng Nghiêm sai tôn giả Văn Thù đến nhà hai người đàn bà ấy tụng chú Lăng Nghiêm của Phật để phá thần chú Ca Tỳ La Phạm Thiên của bà La Môn và cứu sư đệ về. May cho ngài A Nan chưa bị nàng hủy hoại nếp sống tịnh hạnh. Tại sao lại cử ngài Văn Thù đi? Bởi vì Văn Thù là bậc đại trí trong hàng đệ tử của Phật. Chỉ có trí tuệ mới có thể phá được cái si mê, lụy tình. Không bỏ cuộc vì đã quá yêu thương A Nan, nàng Ma Đăng Già chạy đến gặp Phật và khẩn cầu ngài cho nàng được lấy tôn giả A Nan làm chồng. Phật biết khó cản được một con người đang độ si mê cuồng dại, nên đặt một điều kiện. Lúc này với Ma Đăng Già, 10 điều kiện nàng cũng vâng. Huống hồ Phật nói chỉ một. Điều kiện đó là: nếu con muốn lấy A Nan thì phải về tinh xá ở tu trong vòng 1 năm. Nàng đồng ý ngay, vì lẽ thứ nhất, đây là giải pháp cuối cùng. Nhưng mặt khác, lẽ thứ hai, nàng thầm nghĩ 1 năm tu rồi cũng sẽ qua. Quan trọng là nàng được ở gần chàng, được có cơ hội nhìn thấy chàng trong các sinh hoạt ở tinh xá. Ai có ngờ đâu, như một mảnh ruộng quá khô cằn, giờ mới được dòng nước mát lành tưới tẩm và dần dần hồi sinh trở lại. Nàng đón nhận những trận mưa pháp của Đức Thế Tôn, tinh chuyên tu tập và chẳng bao lâu đắc quả. Câu chuyện tóm tắt là thế, nhưng có rất nhiều chi tiết hấp dẫn không thể nói hết được. Đọc chuyện này từ hồi còn nhỏ, tôi thấy thương ngài A Nan hết sức. Bây giờ đọc lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu của giáo sư Cao Huy Thuần, dịch lại lời của sư Visagoda Sajada Mahathiro, tôi lại thấy khâm phục nàng Rakiti Ma Đăng Già. Thời gian mấy mươi năm qua, tôi đã từng chứng kiến vài trường hợp. Có thầy đã bị nạn Ma Đăng Già như thế, cũng có sư cô vướng phải pháp thuật của Ga Lăng Già nữa. Tuy số nữ thì ít hơn, thật xui cho mấy thầy, mấy cô ấy quá. Nếu Đức Phật còn tại thế thì đâu đến nỗi. Vả lại các nàng Prakriti các chàng ga lăng già thời nay cũng đâu dễ gì chứng quả như thời còn có Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà, nên cứ bám theo mãi, thật rủi ro cho họ. Tự chung cũng từ một bát nước ấy mà sinh sự. Giả sử hôm đó tôn giả A Nan cũng đi khất thực như mọi ngày mà không khát nước thì đâu có chuyện gì xảy ra. Hoặc giả nếu gặp người con gái không đa tình như Ma Đăng già thì chỉ có vài mẫu đối thoại ngắn rồi dâng nước rồi uống nước là xong chuyện. Phải chăng cuộc đời này tuy là một tràng dài những hạnh phúc mà cũng chính là cả một chuỗi những rủi ro? Tôi xin gọi đó là những tai nạn, trong khi có người gọi là sự cố, nghe hơi lạ tai. Cũng có khi những rủi ro của người này lại là hạnh phúc của người kia. Con chim ngậm con dung bay trên cao, lỡ há mồm rớt xuống đất, có con vịt đứng sẵn đâu đó mổ ngay và nuốt trọn. Con chim xui mà con dung cũng xui, hiểu sao cũng được. Tôi còn nhớ câu chuyện của bác học Alexander Fleming 1881-1955 và một câu phát biểu để đời của ông. Ông là một ân nhân vĩ đại của nhân loại khi phát minh ra chất trụ sinh penicillin, chữa trị hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo, cứu được hàng bao nhiêu sinh mạng. Ở Hàn Lâm Viện Y khoa Anh Quốc, ông tuyên bố: sao người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất penicillin? Không ai phát minh ra được chất penicillin, vì tạo hóa đã sinh ra nó từ thuở nào đến giờ. Nhờ một loại mốc, tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới chất đó và đặt cho nó cái tên thế thôi. Xin nhắc, ông Fleming tìm thấy chất này do hôm đó làm việc nhiều quá, mệt mỏi, và ông đã lười biếng không chịu dọn dẹp, rửa sạch các dụng cụ, đồ chứa trong phòng thí nghiệm của ông. Mấy hôm sau, ông quay lại, thì ngay chỗ những đồ dơ giấy ấy lên nấm men của penicillin. Cũng vậy, cái bát nước của nàng Rakiti cũng có những điều kém may mắn hay xui xẻo. Cô gái Ma Đăng già đã xui quá, nên hôm đó mới gặp ngài A Nan. Thế gian ai cũng hiểu, mình yêu mê mệt người ta mà biết là không bao giờ lấy được người đó thì xui thật, tình đơn phương. Tôn giả A Nan cũng xui xẻo quá, thiếu gì đường đi khất thực sao lại bước vào cái xóm yêu quỷ này, rồi tại sao lại gặp cô gái đi gánh nước? Ví dụ, gặp một bà già để xin nước thì đâu xảy ra chuyện gì? Đại chúng tu tập bên Phật chắc hẳn là trong những ngày tháng mà Rakiti đi xuất gia phải chăm sóc người thiếu nữ bị bệnh tương tư, rồi nghe Phật giảng đi giảng lại cái đề tài yêu là khổ, tôi đoán mò vậy. Tỷ Kheo Ni Yajudala phải cán đáng thêm nhiệm vụ ngày đêm theo dõi để dỗ dành người con gái thất tình Ma Đăng già này, và có thể còn vài việc nữa kể ra không hết. Nhưng cuối cùng thì họa lại biến thành phúc. Ai ngờ chính nàng Ma Đăng già đã đắc quả trước cả ngài A Nan Đà. Thấy lạ không? Đó là đặc điểm trong giáo lý Phật Đà. Ai tinh tấn tu hành thì người đó chứng quả. Tất nhiên còn có vài yếu tố khác vây quanh: nghiệp lực, nhân duyên đời trước, sự phát nguyện, công phu. Bởi thế tôi không hề thắc mắc, chỉ khâm phục khi tụng bài kệ trước khi vào Kinh Lăng Nghiêm: nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương. Xin chỉ ghi mấy câu phần dịch nghĩa của bài kệ tụng này: nguyện nay đắc quả thành Bảo Vương, trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi, thế mới gọi là đền ơn chư Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con, trong đời ác ngũ trược con nguyện vào trước. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, quyết không nơi đó tự mình chứng niết bàn. Thưa Tôn giả A Nan, buổi sáng sớm con đọc kệ rồi con tụng thần chú, có khi còn mơ ngủ, có khi tâm trí chạy đi đâu. Nhưng con luôn hiểu rằng tôn giả đang đứng đâu đó chờ để cho con đi quá giang khúc sông về bến giác, như lời ngài phát nguyện. Khi nghĩ vậy là con thấy yên lòng tụng tiếp trước khi đi làm việc. Tự chung, những kẻ may mắn nhất là chính chúng ta. Chúng ta thừa hưởng một gia tài không phân biệt. Gia tài đó là xóa đi, rửa sạch cuộc chiến phân biệt giai cấp vô lý trong con người, đặc biệt là ở Ấn Độ thời ấy, và tiếc là vẫn còn vết tích đến cả thời nay. Chỉ bằng mỗi bát nước ấy, Đức Phật thời ấy đã gặp phải bao nhiêu chống đối từ mọi phía khi Ngài thu nhận những con người trong giai cấp hạ tiện vào tăng hay ni chúng. Cái bát nước mà Mahatma Gandhi từng nói, các giai cấp xã hội là một vết nhơ nhục nhã trên trán của Ấn Độ. Cũng chính nhờ cái bát nước này, tiến sĩ Ambedkar 1891-1956 vào ngày 14 tháng 10 năm 1956 đã cùng 380.000 người của giai cấp hạ tiện không được chạm tới đã cùng nhau rửa sạch cho chính họ và cho bao nhiêu triệu người khác trong buổi lễ quy y Tam Bảo tập thể tại Ấn Độ. Nhưng xin đừng quên, chỉ một bát nước thôi chưa đủ. Xin khoan, đừng nghe nói vậy rồi múc bát nước mà đi rửa giai cấp cho Ấn Độ. Có khi mất mạng như chơi. Phải cần có thần lực chư Phật. Cần có câu thần chú này nữa. Thần chú ấy phải đọc mỗi ngày trong thời công phu khuya. Om Anali Anali Visada Visada Panda Panda Pandani Pandani Vira Vajira Banifat Hum Sum Phat Savaha. Án Anan Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bằng Đà Bằng Đà Nể Bạc Xà Ra Bằng Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Bà Ha. Còn nếu như đọc thần chú mà vẫn không đủ mạnh thì chỉ còn có cách duy nhất quay về lo chuyện tự cứu mình trước. Lửa đang cháy lớn, khi công lực còn kém thì phải lo tự cứu mình trước rồi mới cứu người được. Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ. Tục ngữ. Cũng xin nhấn mạnh, thần chú này là để trừ ma chứ không phải để cắt đứt những cuộc tình thơ mộng, những mối lương duyên cầm sắt trên đời. Người nào đang có ý định đi sắm cùng lúc 2-3 món quà cho ngày Valentine thì cần đọc ngay thần chú. Sắp nguy rồi, thần chú này là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi nói vậy vì có hôm vô tình đọc Facebook, thấy có mấy bạn trẻ khuyên nhau không nên tụng, thậm chí không nghe kinh Lăng Nghiêm vì nghe thì sẽ bị ế. Nói vậy là nói nhảm, là tà kiến. Cái lửa lòng kia khi đã bén thì sẽ bộc phát dữ dội, sức cháy mạnh hơn cả trận cháy rừng Rajinland hay California. Không tin cứ hỏi tôn giả Prakriti. Sau khi chứng A-la-hán hay Bồ-Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thì biết dễ sợ lắm. Ở đó mà cứ ngồi gật gù than thở, thôi thì thôi đừng ngại mưa mau, mây đầu sông thẳm, tóc người cuối sông. Du ký chiếc bình bát. lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Ca dao tục ngữ. Năm trước, tôi đã được anh bạn Ấn Độ dắt đi bộ từ Khổ Hạnh Lâm về Bồ Đề Đạo Tràng, đi xuyên qua các thôn làng mà chỉ có thổ địa mới biết để đặt chân đến. Năm nay, tôi cũng muốn làm một chuyến thám hiểm như thế ở các xóm chung quanh Bồ Đề Đạo Tràng này. Định bụng vậy, nên khi vừa đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng là tôi đã hẹn bạn rồi. Anh Najet hứa sẽ dắt tôi đi theo các dấu chân của Sa Môn Gotama ngày xưa trong khu vực này. Anh rành rẽ mọi đường đi nước bước khu này, nơi anh sinh ra, lớn lên, đi học từ mẫu giáo đến đại học và bây giờ lập gia đình ở đây. Cũng như năm trước, năm nay tôi sẽ xin ghi lại một du ký, nhưng thêm phần hình ảnh về những bước chân này. Dự định vậy, nhưng chúng tôi chưa định chắc ngày nào. Bỗng dưng, ngày hôm đó, thấy khách thập phương từ đâu đổ đến khu đại tháp Bồ Đề dồn dập. Hỏi ra mới biết, ngày mai là ngày bắt đầu pháp hội của Ngài, Yanga Yamjan Khai Ansi Rinpoche. Nên có chừng vài ngàn người trên khắp thế giới đổ xô về đây. Nghĩ, vậy là đông lắm, khó lòng tập trung tâm trí, tu tập. Thôi mình nghỉ đi đại tháp một hôm, làm việc của mình. Tôi gọi điện thoại cho Nares, cũng may hôm đó anh ta rảnh việc. Vậy là hai chúng tôi lên đường. Đó là một buổi trưa tháng 11 nắng gắt ở Bodh Gaya, Ấn Độ. Đã có ý riêng nên tôi tìm hỏi một sư cô ở trung tâm viên giác Bồ Đề Đạo Tràng, mượn một chiếc bình bát, vừa ôm bình bát ra. Gặp mấy thầy ngồi hóng mát trong sân, hỏi ngay. Bộ chú hết tiền nên muốn làm sư giả kiếm chút cháo hay sao? Tôi gật đầu và chúng tôi cùng cười ồ lên. Xin mở ngoặc thưa thêm. Năm nay ở khu vực tháp, số sư giả đông gấp đôi mấy năm trước. Những hôm có pháp hội lớn, dễ chừng có đến 500 người. Họ là những người dân Ấn ăn mặc, y phục, giống các nhà sư và ôm bình bát đi quanh hay ngồi kế bên các pháp hội. Để khi khách hành hương đến cúng dường thì họ thọ nhận. Nhưng nếu tôi mang bình bát ra ngồi đó thì chắc khách hành hương sẽ nhận ra ngay, vì đến bây giờ các phép môn này chỉ là người Ấn thôi, chưa thấy người châu Á khác nào làm. Nhưng cũng không thắc mắc gì, tôi đâu muốn ôm bình bát nhận của cúng dường đâu, còn sợ tổn phước nữa là khác. Chúng tôi đi từ trung tâm viên giác đến bờ sông Ni Liên Thuyền. Do tiện đường nên chúng tôi đến, ghé lại địa điểm ngày xưa Sa Môn Gotama đã dừng chân khi đi bộ trên đoạn đường từ Khổ Hạnh Lâm về phía dòng sông. Tại đây một người Bà La Môn đã dâng cúng Sa Môn Gotama một bó cỏ kusa. Ngài đã thọ nhận để dùng đệm lót ngồi thiền. Thật ra đoạn đường đi đúng là phải như thế này, như năm rồi tôi đã đi. Sa Môn Gotama quyết định bỏ con đường khổ hạnh. Người rời Khổ Hạnh Lâm, núi Dungeswari, rồi lần bước đến khu rừng gần ngôi làng Bajro, tức làng Sujata ngày nay. Ngài đã kiệt sức và gục ngã ngay tại một gốc cổ thụ ở đây. Vô tình, nàng mục nữ Sujata trên đường đi vào rừng dâng phẩm vật cúng thần cây, thấy có người râu tóc mọc dài nằm dưới gốc cây đã thoi thóp. Nàng Sujata tưởng đây là một vị thần nên đổ sữa và cháo vào miệng ngài. Dần dần Sa Môn Gotama tỉnh lại. Ngài đứng dậy đi về phía dòng sông Ni Liên Thuyền tắm rửa sạch sẽ. Ngày nay, tại địa điểm này, người dân lập một miếu thờ gọi là Miếu Sujata để kỷ niệm. Sau đó Sa Môn Gotama đi tiếp, đến ngồi dưới cội cây Ayabala, cây Bồ Đề, để thiền định. Cây bồ đề ấy là cây bồ đề ở tháp Đại Giác mà khách hành hương đến chiêm bái ngày hôm nay. Chúng tôi sau khi lễ bái tại tháp Sujata cũng lần theo vết chân Gotama đi về hướng bờ sông. Đoạn đường làng rất ít người đi vì không có đường xe chạy. Ngày xưa khu này là rừng rậm. Từng bước đi của Sa môn Gotama là bước đi trong rừng. Bây giờ chỉ là khoảnh đất khô cằn. Có nơi cỏ hoang cũng không mọc nổi. Ở một góc, chúng tôi thấy người dân cũng có trồng lúa, nhưng lúa rất èo uột, đất khô cằn. Đặc biệt trên khoảng ruộng có một tháp nhỏ của người Tích Lan dựng lên để kỷ niệm nơi Thế Tôn ngày xưa có lần lui tới rửa bình bát hay tắm rửa. Chúng tôi cũng thỉnh bình bát đặt lên bệ thờ và cùng lễ bái. Tháp này có lẽ cũng ít ai đến viếng vì lối vào là bờ ruộng, chỉ có thể đặt được một bàn chân thôi. Chúng tôi cũng thỉnh bình bát đến đặt kế bờ sông, tưởng tượng rằng ngày xưa Sa môn Gotama cũng đến đây đặt bình bát xuống và xuống sông tắm rửa. Dòng sông bây giờ trông như sa mạc, xa xa trước mặt là ngọn núi Khổ Hạnh Lâm. Thật ra bây giờ số người làm ruộng ở Gaya còn rất ít, thu hoạch mùa màng chẳng có là bao. Nông dân không đủ sống, bởi vậy ta cũng không lạ gì khi thấy nhiều sư giả. Dân làng chỉ có những người nghèo mới làm ruộng. Sau cơn nghèo đói, đa số đã bỏ đi làm ăn những nơi khác. Số có ít vốn thì tìm cách mở các cửa hàng buôn bán với khách du lịch, hành hương hoặc phục vụ trong các dịch vụ khách sạn, ăn uống. Đó là chưa tính số ít làm các việc lường gạt hay đi ăn xin, lợi dụng tín tâm của khách hành hương. Đất đai vùng này trước đây tuy không phải là vùng đất thật sự màu mỡ, dân cư trù phú, nhưng cũng không quá nghèo khổ, khô cằn như hôm nay. Những người quá nghèo khó không thể sống ở đâu được, đành bám lấy mảnh đất này để sống. Họ phá rừng, đốn gỗ, khai thác tối đa thiên nhiên cho đến khi những khu rừng bao la biến thành bãi đất trơ trụi, hoang tàn, không còn gì để khai thác nữa. Mùa mưa đến không còn rừng cây để giữ nước. Nước từ trời đổ xuống cuốn sạch đi lớp đất màu mỡ, chỉ còn trơ trọi lại lớp đá sỏi khô cằn. Nguồn nước dưới lòng đất đã cạn kiệt, việc trồng trọt đã khó khăn, lại càng khó khăn thêm bội phần. Cho dù buổi trưa nắng cháy, nhưng chúng tôi cũng nán lại để nghe câu chuyện anh Naset kể. Thoáng những nét buồn trên mặt, anh kể rằng nơi chúng tôi đặt chân đến đây, đang cùng đứng nói chuyện lúc ấy, xưa là rừng. Do rừng bao bọc và tích trữ nước dưới mạch nguồn nên sông Ni Liên Thuyền luôn đầy nước. Chỉ mới đây thôi, 30 năm trước, chính anh đã cùng cha mẹ và anh chị em đến đây chạy nhảy, chơi đùa trong khu rừng này. Kế bên là dòng sông. Bây giờ tất cả là khu đất hoang tàn, cỏ dại, cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Cũng lâu lắm rồi anh không đặt chân đến đây. Hôm nay cùng tôi đến đây nên anh rất xúc động. Rời bờ sông, chúng tôi đi dọc ngay dòng sông, cát, với tâm trạng người đi trong sa mạc. Điểm kế tiếp chúng tôi muốn đến là ngay địa điểm ngày xưa Sa môn Gotama đã thả bình bát xuống sông và phát lời đại nguyện. Trong nhiều tài liệu lịch sử Phật giáo có ghi rằng, sau khi thọ thực bát cháo sữa cúng dường, Sa môn Gotama đã đi đến dòng sông Ni Liên Thuyền. Ngài ném bình bát xuống giữa dòng sông và phát lời nguyện rằng, nếu ta thành đạo Bồ Đề thì bình bát này sẽ trôi ngược nước sông. Lạ thay, bình bát trôi ngược dòng nước chảy một khoảng xa. Sau đó Sa môn Gotama quay trở lại cội cây cổ thụ Ayabala, lại dũng mãnh phát đại nguyện, nếu ta chưa thành đạo, dù thịt nát xương tan, quyết không rời cội cây này. tinh cần thiền định trong suốt 49 ngày đêm. Một hôm vào rạng sáng, khi sao mai mọc, Ngài chứng nhập vào cảnh giới bất khả tư nghì, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cội cây Ayabala ấy sau này được gọi là cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ. Hiện nay, con sông cái Phan Gu của dòng sông Niranjana Ni Liên Thuyền chỉ có nước vào 3 tháng 7, 8, 9 trong năm với một lưu lượng rất kém. Do lưu lượng yếu nên thường có nước xoáy ở các cồn cát bên dưới. Có chị bạn quen với chúng tôi còn kể tôi nghe câu chuyện vui rằng có hôm mấy vị sinh viên đang du học ở Đại học Ma Kiệt Đà thuộc Bodh Gaya đã thả thử vật dụng gì đó, hình như là những chiếc lá, từ chiếc cầu giữa dòng sông, thì thấy nó không chảy xuôi ngay theo dòng mà cũng chảy lòng vòng một lúc rồi mới xuôi theo dòng nước. Khi nước xoáy thì đúng là có hiện tượng chảy lòng vòng nhiều vòng, nhưng nếu chảy lui một khoảng xa thì đúng là việc thần bí. Tôi đem việc bình bát trôi ngược ra thảo luận với anh Najet. Anh ta cũng tin điều đó là có thật. Các tài liệu Phật học cho rằng do lời phát nguyện của Sa môn Gotama đã cảm ứng chư thiên nên chư thiên dùng thần thông khiến bình bát trôi ngược dòng. Còn có lời giải thích rằng khi Sa môn Gotama thả bình bát xuống, cùng lúc ấy lại có một con rắn nước đang bơi. Để tránh dòng nước chảy mạnh, nó mới nấp dưới bình bát bơi lên, lại vô tình giúp bình bát trôi ngược dòng. Ta có thể nhìn vấn đề này ở hai bình diện. Trên bình diện tôn giáo thì việc ấy là việc có thật. Trong bất cứ tôn giáo nào trên thế gian này cũng có phần huyễn sử, huyền thoại. Kể cả lịch sử, các tư tưởng Đông Tây cũng có nhiều thần thoại. Tôn giáo đòi hỏi một đức tin, nên tin hay không tin là tùy mỗi người. Trong Phật giáo có nhiều sự tích của Đức Phật ghi rõ trong kinh điển, để lại, nhưng cũng có việc không ghi lại. Cá nhân tôi không biết chắc, cũng có thể mình chưa có điều kiện tìm hiểu thấu đáo các nguồn tài liệu. Đứng về góc độ khác của câu chuyện, khi một con người, tôi xin nhấn mạnh yếu tố con người nơi Đức Phật, đã dụng cái hùng tâm đưa ra một lời thệ nguyện như thế, thì có một sức mạnh tâm linh diệu kỳ thay đổi những chuyển động vật chất vượt qua những suy đoán thường tình của con người. Lại nữa, lời nguyện quyết ngồi dưới cội Ayabala tham thiền cho đến khi chứng quả dù thịt nát xương tan là một lời phát nguyện vượt qua những suy luận của thế nhân. Thành ra nếu mình nói cắt cớ, lúc đó bình bát lỡ dại không trôi ngược thì làm sao? Đức Phật sẽ không thành đạo hay sao? Hay nó chỉ chạy lòng vòng rồi trôi xuôi thì sao? Câu trả lời thật đơn giản, thì vậy chứ sao? Thì Sa môn Gotama cũng quay về ngồi dưới gốc cây Ayabala, càng thêm tinh tấn thiền định, rồi cũng chiến thắng ma quân, chứng quả chánh đẳng chánh giác. Với con người ấy, không có con đường nào khác hơn khi một lời nguyện đã được phát ra. Vậy tôi đang làm chuyện tào lao với cái bình bát của tôi hay sao? Xin khoan kết luận vội, tôi xin kể tiếp. Khi anh Najet với tất cả lòng cung kính đặt bình bát xuống cát, nơi được xem như là giữa dòng sông lúc bình bát trôi ngược, tôi thì đã nằm dài dưới cát nóng cầm sẵn máy ảnh để chụp hình. Tôi muốn chụp tấm hình phía trước là bình bát mà đằng sau có phông nền là hình ngôi tháp đại giác Bồ Đề. Chăm chú nhìn vào ống kính, tôi giật mình tưởng mắt mình đang hoa, hay do vì buổi trưa nắng Ấn Độ mà cát lại nóng quá nên tôi bị lóa mắt. Tôi đẩy máy ảnh qua bên và nhìn kỹ bình bát. Tôi đã nhìn thấy. Vâng, tôi thấy bình bát chuyển động trong vòng khoảng gần một phút. Có thể nào do cát lún nên bình bát rục rịch như vậy? Hay là một cái rùng mình của đất trời, nhưng sao kéo dài cả phút? Trong tôi dấy lên một niềm rung động kỳ lạ. Nazeth cũng thấy như tôi và đứng ngẩn người trố mắt nhìn. Có phải có bàn tay chư thiên hay có con rắn chuyển mình làm bình bát chuyển mình trên cát? Không, tôi nghe rất rõ hồn nước đang nhẹ nhàng luân chuyển dưới nguồn sâu trong lòng cát nóng buổi chiều Ấn Độ. Đứng trước một bãi cát như sa mạc, rất khó lòng định hướng, không biết dòng nước và bình bát đã theo hướng nào. Tôi đã nhờ anh Nazeth vẽ sơ bộ họa đồ cho tôi như thế này để dễ định hướng hơn. Theo đó, nước chảy từ nam đến bắc, mặt qua trái trong hình dưới. Trong khi bình bát trôi ngược từ bắc tới nam, trái qua mặt. Hai chúng tôi đứng yên lặng tại địa điểm lịch sử này rất lâu, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Sau đó mới cùng nhau chậm rãi ôm bình bát đi về hướng cây Ayabala ở tháp Đại Giác. Chúng tôi thỉnh bình bát về khu vực tháp và kết thúc một chuyến đi. Ôm bình bát dõi theo bước chân Sa môn Gotama ngày xưa. Thật hay hư, tin hay không chuyện bình bát trôi ngược là nhận định của mỗi người. Nhưng nếu ai đặt câu hỏi này với tôi, thì tôi sẽ nói tôi tin chứ. Thậm chí tôi còn tin rằng nếu câu chuyện này là sáng tác của chư tổ đời sau, thì cũng chỉ là việc sách tấn hàng hậu thế, tự củng cố thêm một niềm tin vào chính sức mạnh của mình, nuôi dưỡng một đại nguyện. Đức Phật từng nói, chúng sanh là những vị Phật sẽ thành nếu biết nỗ lực tu tập. Đó là tinh thần tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Con đường đó phải tự chứng, tự thể nhập, không ai mang đến cho mình, không ai làm giúp cho mình được. Như Sa môn Gotama ngày xưa, dũng mãnh lập hạnh quyết tìm đạo giải thoát, cứu độ muôn loài chúng sanh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cụ Phan gọi trà. Lũ bé thấy ông nghi bệnh rượu, hóa ra nghiện nước vậy mà say. Sào Nam cười mình. Một khát nước. Cụ Phan nói ở đây là cụ Sào Nam Phan Bội Châu, là một nhà yêu nước đầy nghĩa khí và hết lòng tận tụy cho công cuộc giành độc lập của Việt Nam từ tay thực dân Pháp. Cụ đã thành lập phong trào Duy Tân 1904, chủ trương tôn quân và đấu tranh vũ trang đánh đổ đô hộ Pháp để khôi phục nền độc lập cho nước nhà. Cụ và các nhà ái quốc đồng thời suy tôn kỳ ngoại hầu Cường để làm minh chủ, khởi xướng phong trào Đông Du 1905, vận động người trong nước xuất dương qua Trung Hoa, Nhật Bản, du học để thâu nhận kiến thức mới của nước ngoài về giúp nước nhà. Rồi sau đó do có người phản và chỉ điểm nên cụ bị người Pháp bắt cóc ở Thượng Hải. Mới đầu họ định thủ tiêu nhưng kế hoạch bại lộ nên giải cụ về nước và xử án tù chung thân. Trước phong trào đấu tranh bãi khóa, đình công, bãi thị của nhân dân cả nước, đòi thả chí sĩ Phan Bội Châu. Và nhờ sự can thiệp của toàn quyền Vagena, cụ Phan được đưa về an trí tại Bến Ngự, Huế. Trong 15 năm bị giam lỏng cuối đời này, lúc bấy giờ được gọi là ông già Bến Ngự, cụ vẫn giữ trọn phẩm cách cao thượng, sáng tác văn thơ để kêu gọi tinh thần yêu nước. Ngôi nhà cụ ở tại Huế khi xưa bây giờ vẫn còn lưu giữ, là khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu, nằm tại số 119 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. Cũng trong thời gian ở đây, vào năm 1931, cụ Phan viết bài thơ Gọi Trà sau đây. Gọi trà, vì cớ sao mà khát nước hoài, trà đâu ta sẽ nếm mày chơi. Chẳng tàu thì Huế tha hồ thú, pha tục và tiên đặt bỏ đời. Nóng nguội tình người năm bảy chén, lạc nồng mùi thế một vài hơi. Trà ơi còn nước là vinh hạnh, cháy lưỡi khô môi thảm những ai. Trà tàu là loại trà hạng sang thời đó. Trà Huế là trà bình dân, ai cũng có thể mua uống được. Mới đọc bài thơ, tôi thoáng nghĩ, có thể thời gian này cụ Phan bị bệnh, hoặc bệnh tim, hay bệnh tiểu đường, do vậy nên cứ khát nước hoài. Nhưng càng đọc, càng thấm ý của cụ. Trà ơi, còn nước là vinh hạnh. Cụ thương nước, thương nòi, nhưng bấy giờ phải lâm tình cảnh bị giam lỏng, bó tay bó chân, nên cụ cứ phải khát nước hoài. Nước hiểu theo đầy đủ tất cả nghĩa. Một lối chơi chữ quá tài hoa, vừa là đất nước, vừa là dòng nước, mà cũng là dòng đời lên đên của cụ. Cái nào cũng quý và cái nào cũng đang lâm nạn. Mình chỉ nhận ra khi không còn có nữa. Tâm sự đó cứ luôn canh cánh bên lòng. Mấy năm sau, 1937, cụ viết nên lời thấm thiết trong bài thơ Tự Trào. Tự Trào. Râu mày trơ trẽn với non sông, thiệt phải mình chăng, lòng hỏi lòng. Sấm điếc gió căm, trời đất trọi, muôn hoa chim lại tháng ngày chung. Có đôi ném xác thịt, đôi không đặng, toàn vớt đồng bào vớt chẳng xong. Biết nói cùng ai, cười với bóng, ông xanh xanh hỡi thấu chăn ông. Hai, nhà nho với nhà chùa. Về an trí ở Bến Ngự Huế, suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, cụ Phan đã sáng tác nhiều văn thơ kêu gọi, đánh thức lòng ái quốc của toàn dân. Nhưng trong con người đầy nhiệt huyết, luôn hoạt động, đã từng bôn ba, bốn phương, từng lăn xả vào các sinh hoạt chính trị như vậy, đâu thể nào một sớm một chiều ngồi sung đùi đọc sách, viết văn được. Tuy cùng thời và cùng lý tưởng như cụ Phan Châu Trinh, nhưng cụ Phan Bội Châu là người chủ trương dùng vũ lực chống thực dân Pháp, xây dựng chính thể quân chủ qua hình ảnh minh chủ kỳ ngoại hầu Cường Để. Cũng xin mở ngoặc nói thêm ở đây, kỳ ngoại hầu Cường Để là hoàng thân thuộc dòng dõi chính thống trong hoàng tộc, là con của Hàm Hóa Hương, Công Tăng Du. Ông là cháu đích tôn năm đời của vua Gia Long, là cháu trực hệ của nhà Hoàng Tử Cảnh. Do Hoàng Tử Cảnh mất sớm, tổ phụ ông là Hoàng Tôn Đáng bấy giờ còn nhỏ tuổi, ngôi vua truyền cho dòng thứ hai là Hoàng Tử Đảm, tức vua Minh Mạng. Các nhà ái quốc thời đó như các cụ Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu đã có kế hoạch lập lại ngôi vua thay cho vua Khải Định, vì vị vua này hợp tác với thực dân Pháp. Là nhà nho cụ Sào Nam Phan Bội Châu từng soạn tác phẩm giá trị Khổng Học Đăng, bộ hai cuốn. Nhà xuất bản Khai Trí đã nhận định về bộ sách này là Cụ Phan đã diễn giải tất cả những phần cốt yếu trong bộ tứ thư, gồm luận ngữ, đại học,